ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, gặp qua thần toàn thịnh sao? Thái dương thần Apollo trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Hắn cho rằng chuyện này với hắn mà nói, sẽ là một cái cơ hội. Hắn, chính là thần hỏa cảnh sinh linh. Đồng thời năng lực của hắn, đối với hiện tại bị Vạn Lý Trường Thành trấn thủ, trốn ở xác rùa đen bên trong Hoa Quốc mà nói, có thể xưng khắc tinh. Chỉ cần hắn thân hóa đại nhật, không phân ngày đêm bạo chiếu, không cần tiến vào trường thành, cũng có thể đem thành nội tất cả nhân loại giết sạch. Trước đó chiến đấu, hắn cũng ở một bên quan sát, hắn đó có thể thấy được, Sở Bắc căn bản không có đối kháng thần cảnh sinh vật lực lượng. Nếu không phải Vạn Lý Trường Thành bên trên đạo thân ảnh kia tương trợ, bằng hắn, giết không được tử vong chi thần. Bây giờ đạo thân ảnh kia vẫn diệt, đúng là hắn lập công lớn thời cơ tốt. Apollo khắp khuôn mặt là chiến ý. Trước đó, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nhân loại. Uy hiếp chúng thần, hướng chúng thần tuyên chiến, chuẩn chiến, rớt thanh âm lạnh lùng từ trên thần tọa truyền đến. Một ngày này, đại nhật hoành không, tại Hoa Quốc trên không chiếu rọi, Apollo giáng lâm nhân gian, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thân đại nhật, tùy ý tản ra nhiệt độ nóng bỏng, muốn sống sờ sờ, đem dưới chân cái này tòa phàm nhân quốc gia phơi thành than cốc. Mạo phạm thần linh, liền chính là cái này hạ tràng. Viên kia hàng trăm hàng ngàn gạo hỏa cầu treo móc ở Hoa Quốc trên không. Kinh khủng nhiệt độ cao giáng lâm cái kia một cái chớp mắt. Thành thị trong nháy mắt biến thành một đám biển lửa. Có vô số nhân loại ở trong đó kêu rên, khóc giống, nhưng mà hắn lại bất vi sở động. Nhân loại sinh mệnh với hắn mà nói như là sâu kiến. Nhân loại tại nghiền ép sâu kiến thời điểm, làm sao từng quan tâm qua sâu kiến cảm thụ. Hắn chuyến này tới mục đích chỉ có một cái, giết chóc, không ngừng giết chóc. Các ngươi bọn này đê tiện nhân loại, hôm nay ta liền để các ngươi cố gắng nhìn xem cái gì mới gọi thần minh chân chính chiến lực. Đại nhật bên trong, Thái dương thần Apollo cởi trần, lộ ra cười lạnh. Hắn vì Thái dương thần, giống nhau tên của hắn, chấp trưởng Thái dương chi lực. Hắn khinh thường quan sát trên mặt đất yếu ớt như là con sâu cái kiến chúng sinh. Thanh âm tàn nhẫn, các ngươi có thể thành công đánh giết tử vong chi thần, chẳng qua là vận khí tốt, thực lực bọn hắn cũng không ở vào toàn thịnh. Tại thiên địa trói buộc dưới, bó tay bó chân, mà ta khác biệt, ta là một tôn thời kỳ toàn thịnh thần linh. Các ngươi gặp qua thần toàn thịnh sao? Ha ha ha, đi chết đi. Vừa dứt lời, Apollo lòng bàn tay đã hiện ra một viên hỏa cầu khổng lồ. Sau một khắc, viên này hỏa cầu bị không lưu tình chút nào ném về dưới chân mảnh đất này. Nhưng mà, liền vào thời khắc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng giận minh. Mây đen chồng trướng, một đầu hoàn toàn do kinh khủng lôi đình tạo thành, sinh động như thật ngàn mét cự long bay lên, một ngụm đem cái kia rơi xuống hỏa cầu nuốt vào. Apollo, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem tự mình tụ lực đã lâu đại chiêu, trên không trung bay lên liền không có. Thái dương thần Apollo trong đầu viết đầy dấu chấm hỏi. Đạo thân ảnh kia tiêu vong, Hoa Quốc bên trong, không hẳn là đã không có thần cấp chiến lực sao? Kỳ thật không chỉ Apollo mộng bức, Thanh Long bốn người cũng mộng bức, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Lôi Long dâng lên vị trí, là Sở Bắc ở tại Dũng Đạo dưới đất, hắn đột phá thần cấp rồi. Ý nghĩ này, trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trong óc, cứ việc có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như thế, mặc cho chúng thần nghĩ phá đầu não, chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi, Sở Bắc vừa rồi thẻ một cái như thế nào kinh thiên lớn bắc. Hắn đầu tiên là lấy tự chém chi pháp chém tự mình ký ức. Bổ thiên thạch có thể tu bổ hết thảy, tu bổ linh hồn nhục thể tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn lại móc ra thần nông đỉnh, đem mình nguyên lai là thân thể cùng hai tôn tiên đạo đỉnh phong phân thân luyện thành thăng tiên đại đan, hiện tại phải gọi thành thần đại đan. mà hắn làm bách quỷ sách chi chủ, coi như thành phàm nhân, cũng có thể sử dụng thao thế năng lực, hoàn mỹ tiêu hóa thành thần đại đan dược lực. Không thể không nói, có thể nghiên cứu ra thăng tiên đại đan như vậy, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, cơ hồ có thể vô hạn thăng cấp đan phương, cũng tính được là thế giới này hiếm có thiên kiêu. T, chờ một chút, trước đó Thiện Thi nói với mình cổ thiên đế trảm tam thi mà đi tiến vào luân hồi. Hơn nữa còn liền ở nhân gian. Hạo Thiên, thành thần sở bắc chán tâm kim sắc thần hỏa thiêu đốt. Chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ hiền lành. Hy vọng người không có việc gì. Vậy ngươi đạp mã gặp qua ta toàn thịnh sao? Thiên phạt pháp tượng triển khai. Sở bắc trong nháy mắt thân hóa ngàn trượng cự nhân. Dò xét xuất thủ trưởng hướng về không trung Apollo bắt đi. Quả nhiên là như là trích tinh lãm nguyệt thần thoại. Giờ khắc này, Apollo trong nháy mắt hoài nghi lên thần sinh. Đến cùng hắn là thần, vẫn là đối phương là thần. Cùng đúng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Amaterasu cổ thần cùng tử vong chi thần chết tại tay của đối phương bên trên là thật không oan. Mà là bởi vì cái này nha là thật biến thái a. Tại nhìn thấy sở bắc thân hóa ngàn trượng cự nhân, đưa tay hướng về vị trí hắn dò tới một màn kia lúc. Hắn trong nháy mắt băng không ở. Cái này nếu như bị đánh lên một quyền, đây không phải là khóc rất lâu a, đây rõ ràng là chết thật nhanh a. Giờ khắc này, cái gì chúng thần uy nghiêm, cái gì xâm phạm thần linh hạ tràng. Tại thời khắc này hết thảy bị hắn ném sau ót. Người không thể mạo phạm thần, nhưng là thành thần nhân có thể. Nghĩ như vậy, có phải hay không hoàn toàn hợp tình hợp lý? Nhanh trượt, hí kịch tính một màn lần nữa trình diễn. Vừa mới còn phách lối vô cùng thái dương thần Apollo lập tức đình chỉ tại nguyên chỗ phát sáng tỏa. Sáng, quay đầu liền chạy. Mấu chốt vẫn là, hắn vẫn là dùng chân chạy. Có thần lực trèo trống. Trên không trung phi nước đại, tựa như trên mặt đất như dẫm trên đất bằng. Kết quả là, liền có lõa nam không trung phi nước đại hình tượng. So sánh dưới, sở bắc thiên phạt pháp tượng trạng thái dưới, thiên lôi vờn quanh ngàn trượng cự nhân dáng người, liền lộ ra bề ngoài 10 phần. Một bên khác, thái dương thần Apollo chạy trước, liền phát hiện hắn hoàn toàn chạy không thoát. Trong lúc vô hình, có một cỗ cổ quái vực trường đem hắn áp chế, để hắn nửa bước khó đi. Đây chính là Trần Linh kiếm ngục cùng ngũ nhạc đao ngục tổ hợp sau đặc thù vực trường. 3000 lần ngũ nhạc thế núi ép trên người ngươi. Chạy đi được, tính ngươi thắng. Mẹ nó, đây cũng quá giật. Ngươi hôm qua còn dừng lại tại tiên cấp. Hôm nay liền nói cho chúng ta biết ngươi đột phá. Ngươi đột phá có thể hay không trước đó đưa cái thông chi. Ngươi dạng này liền hiển cho chúng ta rất ngốc. Bắc ca, không muốn a. Sở bắc lại không quan tâm mặt trời này thần Apollo suy nghĩ trong lòng. Thậm chí ngay cả linh nhãn cũng khó khăn đến mở ra. Hắn hiện tại duy một mục đích đúng là đem những thần linh này đều bắt lấy đến. Nhốt vào hắn phong thần bảng. Đáng nhắc tới chính là, tấn thăng làm phong thần bảng về sau bách quỷ sách. Không cần lại trải qua đối phương đồng ý. Chỉ cần hắn đánh thắng được là được. Mà lại số lượng cũng từ trước đó 100, biến thành vô hạn. Trên lý luận, một ngày kia, hắn đem đầy trời thần Phật đều giam giữ nhập bách quỷ trong sách. Hắn một người, chính là đầy trời thần Phật. Cho ta vào đi ngươi. Giống như là sách gà con đem Apollo ném vào bách quỷ sách ở trong. Hôm nay, chính đạo quang lại vẩy trên mặt đất. Sở bắc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hai mắt u buồn, vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống rỗng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,